Thạch Hạo không thể nói, sợ bị Tiên Vương cảm ứng được. Đến tầng thứ này, mỗi một người đều thủ đoạn thông thiên, xác thực, đời này quá loạn, máu và xương nhất định phải chồng chất ngàn tỷ, bất kể là Mao Cầu, vẫn là Đại Hồng Điểu bọn họ, Thạch Hạo đều không dự định để bọn họ xuất thế. Nếu như có một ngày, hắn có thể dẹp loạn náo loạn, trấn áp thập phương địch, những kia bị phong ấn cố nhân tự nhiên sẽ bị hắn tiếp dẫn trở về. Hắn có thể chết trận, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người ở bên cạnh từng cái cách hắn mà đi. Hắn hy vọng chính mình đủ mạnh, có thể hóa thành bất hủ hùng quan, cự địch ở bên ngoài. Ta Tằng Tôn, thật hy vọng hắn sớm ngày xuất hiện, thập ngũ gia cao hứng lão lệ suýt chút nữa rơi xuống. Đồng thời, hắn lại lo lắng, hắn sao không biết cái này thế đạo đáng sợ bao nhiêu, một khi trở về, liền mang ý nghĩa muốn tham chiến, đổ máu tới cùng. Hắn Tôn Nhi Thạch Hạo đã ở tham dự trận này náo động lớn bên trong quyết đấu. Lẽ nào Tằng Tôn Tiểu Thạch Đầu cũng phải xuất thế mới có thể sao? Thạch Trung Thiên cao hứng qua đi, lại là sợ hãi một hồi. Hắn thật sợ có một ngày, Thạch Hạo hai cha con đều chết trận ở xa trường, cuối cùng ra ngựa bọc thây còn. Sẽ không, ta Tôn Nhi là cường đại nhất, ta Tằng Tôn cũng sẽ không yếu, đều sẽ bình yên vô sự, sẽ bình định đại loạn, Thạch Trung Thiên lo được lo mất. A-man ở bên khuyên nhủ, ra ra, Tiểu Thạch Đầu sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Hơn nữa nên là Tiên Vương, đây là hài lòng sự, ngươi không phải nghĩ nhiều. Nàng dáng ngọc yêu kiều, dịu dàng mà yên tĩnh, qua nhiều năm như vậy, vẫn ở Thạch Hạo động phủ bên, hy vọng thuận tiện chăm sóc hắn. Dù cho Thạch Hạo từ lâu trở thành Tiên Vương, nhưng A-man nhưng chưa từng có lưu ý quá, trước sau đem hắn xem là ngày xưa người kia. A-man, ta nghĩ đem ngươi cùng ra ra còn có một chút tuổi già thần tướng cũng phong ấn, các ngươi đồng ý sao? Thạch Hạo nghẹ giọng hỏi. Người không tự tin sao? A-man nhu hòa nhìn hắn. Kỳ thực, trái tim của nàng nhưng run lên, càng để Thạch Hạo như vậy lo lắng. Điều này nói rõ tình thế càng ngày càng nghiêm túc sao? Hay là hắn sẽ có động tác lớn rồi? Mạnh như hiện nay Thạch Hạo, đều ở kiêng kỵ, đều đang vì một ít phía sau sự làm nền. Này rất nghiêm trọng, để A-man cùng thập ngũ gia đều là lộ ra vẻ ưu lo. Ha ha, làm gì có? Các ngươi sẽ chờ xem ta quét ngang thiên hạ địch, ngồi xem đời này phong ba diệt hết đi, Thạch Hạo nói rằng, hào khí can vân, không lại cố ý phong ấn bọn họ. Thiên đình bên trong một ít thần tướng, còn có lão binh, ngươi có thể phong ấn, để bọn họ bình yên độ đến một cái thịnh thế trở ra. A-man kiến nghị. Thạch Hạo gật đầu, ta phải đem Tần Hạo tìm ra, khi nói tới chỗ này thì, Thạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, đến tột cùng là người nào dám đối với hắn thân đệ đệ động thủ. Thực sự là trường sinh họa sao? Dưới cái nhìn của hắn, Tần Hạo trên người thì có một khối thần bí tiên cốt đáng giá người khác mơ ước, nhưng sẽ dính đến Tiên Vương. Vương Trường Sinh chạy đi đâu? Thạch Hạo tự nói. Từ khi hắn tiến vào tiên vực sau, cũng từng quan tâm quá ngày xưa một ít cố nhân, có mấy người lại biến mất rồi. Hắn chưa bao giờ từng thấy. Hắn hoài nghi, Tần Hạo biến mất, cùng những người kia có quan hệ. Cuối cùng, hắn đem Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương bọn người mời tới, hướng về bọn họ thỉnh giáo, này trong tiên vực đến tột cùng có cái nào thần bí thế lực, tối có hiểm nghi. Hắn không đem hai người xem là người ngoài, vì vậy có cái gì đều rất trực tiếp, thẳng hỏi dò. Trường sinh họa, hai người lộ ra sắc mặt khác thường. Có cái gì không đúng sao, người vừa nói như vậy, đúng là để chúng ta cảm thấy, cái kia nơi có chút phù hợp, Hỗn Nguyên Tiên Vương nói rằng. Cái nào nơi? Thạch Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở này tiên vực, có rộng lớn núi sông, trong đó có chút mênh mông ranh giới cũng không quá nhiều chủng tộc chiếm cứ, mà là rất thần bí, ngàn tỷ dặm không có người ở, ở trong có rất nhiều nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, hắn nghĩ tới rồi, năm đó vẫn không có thực sự hiểu rõ tiên vực thì, liền từng nghe người giảng qua, tiên vực có chút khu vực không đi được, rất nguy hiểm. Chính là lâu năm tiên vương đều không muốn dễ dàng đặt chân. Tiên vực cái kia không có người ở khu vực, khả năng đỗ lại ngươi nói loại kia sinh linh. Trường sinh họa, Thạch Hạo giật mình. Hay là, có thể như vậy xưng hô, hai đại tiên vương giảng giải một chút sự. Ở đáng sợ kia khu vực, tiên vương đều không muốn dễ dàng đặt chân lĩnh vực, có sinh linh thần bí, có chính là tị thế cổ lão gia tộc, rất quái lạ. Còn có một loại sinh linh, lai lịch bí ẩn, bọn họ lấy nguyên thần làm chủ, ít có thân thể. Nhưng vẫn ở cướp đoạt, tìm kiếm thân thể. Hả, Thạch Hạo nhất thời đối với loại thứ hai sinh linh sinh ra ý nghĩ, có chút cảnh giác. Loại kia sinh linh rất đáng sợ, đều rất cường đại. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ có nắm giữ rất nhiều thất truyền vô thượng tuyệt học. Bàn Vương than thở. Chỉ có nguyên thần, không có thân thể. Thạch Hạo tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến rất nhiều. Trong đôi mắt thần quang đại thịnh. Tương truyền, bọn họ là, từ tiếp dẫn cổ điện trốn ra được. Hỗn Nguyên Tiên Vương bí mật truyền âm, không có dám trực tiếp mở miệng, sợ bị người hiểu rõ. Thạch Hạo trong đôi mắt ánh sáng càng dữ dội, nắm chặt nắm đấm, nói, thật chứ, chỉ là suy đoán, Bàn Vương nói. Tiếp dẫn cổ điện là nơi nào, cùng hắc ám nơi có cửa ải lớn liên, Thạch Hạo hận không thể chém tòa tiếp theo tiếp dẫn cổ điện đến, nhìn một chút đến tột cùng có bí ẩn gì, thế nhưng, vẫn tìm không được. Trên thực tế, ở hai vị tiên vương giảng giải thì, hắn liền đoán được một, hai, liên tưởng đến trước đây các loại, hắn càng phát giác lẽ ra nên như vậy. Ngày xưa, 3000 châu thiên tài tranh bá, cuối cùng đại chiến thì, nơi đó từng hiện lên một tòa cổ điện, viết tiếp dẫn hai chữ, trên thực tế thật sự có nguyên thần không tên ở nơi đó xuất hiện. Còn có, táng địa chôn giấu khởi nguyên cổ khí vực sâu, nơi đó cũng rất thần bí, có người nói từng nhìn thấy nguyên thần từ trong hư không tối tăm trốn ra được, ngoài ra. Hắn năm đó tu đạo thứ hai tiên khí thì, cửu tử nhất sinh, cũng từng đã tiến vào hắc ám lao tù, suýt nữa bị vây chết ở bên trong, cuối cùng thoát khỏi gông xiềng. Thạch Hạo vẫn đang hoài nghi, hắc ám nơi có sinh vật có thể chạy thoát. Bây giờ nhìn lại, xác thực như vậy, hai vị tiên vương giảng giải rất nhiều, trong đó có quỷ dị, có khủng bố. Bởi vì, từng có bá chủ ra tay, hàng phục quá nơi đó sinh linh, phát hiện một chút chuyện đáng sợ. Có chút nguyên thần. Từng là trong lịch sử giàu có nổi danh cường giả, nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau, bọn họ là mâu thuẫn, hỗn loạn, khủng bố, dựa theo Bàn Vương giải thích, bọn họ như là lẫn nhau nuốt chừng quá, trong lịch sử nhiều vị giàu có nổi danh cao thủ tuyệt thế hòa làm một thể. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, có chút hắc ám lao tù lẽ nào xuyên qua, sau đó những kia bị trấn áp nguyên thần gặp gỡ, lẫn nhau nuốt chừng, sau đó... Vị kia bá chủ không tên chết đi, sau đó liền ít có người dám truy tra được, Bàn Vương nói, vẻ mặt nghiêm túc. Những kia đáng sợ nguyên thần, ở các nơi trên thế giới tìm di tích, đào móc tiên vương quan, có người nói bọn họ đang tìm ngày xưa di thể, hoặc là tinh huyết các loại. Hỗn Nguyên Tiên Vương bổ sung. Mấy năm sau, Thạch Hạo ra đi, hắn không phải một người độc hành, mà là mang tới thiên đình một ít chí cường giả. Hắn, hắc ám liễu thần. Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân, Thiên Giác Nghĩ, ngoài ra còn có Kim Mao Khổng, cùng hướng về Thường Tiên vực nơi sâu xa nhất một khối cổ địa. Xuất phát, nếu là thật có trường sinh họa, Thạch Hạo nhất định phải làm rõ, hắn suy đoán, Tần Hạo hay là thật sự bị chiếm đóng ở nơi đó. Ở Lâm gia đi trước, Thạch Hạo cũng từng cùng thủy tinh xương sọ, màu vàng cốt trường, giọt, nhỏ máu nhãn cầu các loại mật đàm quá, hiểu rõ một chút chuyện xưa. Hiện tại, hắn mang theo mấy đại tiên vương đích thân tới tiên vực nơi sâu xa nhất, không tiếc đại quyết chiến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Tiên vực ở chỗ sâu trong, có xích địa ước vạn dặm, không gặp người ở, còn có khu vực, hao thảo theo sinh, một mảnh hoang vu, thiếu khuyết tinh khí, căn bản không giống như là thành tiên chi địa. Càng có một ít khu vực, xa xa nhìn lại, một mảnh ngân trang tố khỏa, như trắng như tuyết bạch tuyết, không có những sắc thái khác. Nó yên tĩnh mà im ắng, tràn ngập tử vong khí cơ, đó là bởi vì, tiết trắng cốt nối thành một mảnh, hóa thành cốt biển. Càng có một ít khu vực, hồ nước một tòa lại một tòa, nhưng lại hiện lên tinh hồng sắc, có gây mũi mùi máu tươi, đó là cổ đại sinh linh huyết, vô cùng tuế nguyệt đi qua, cái kia huyết còn không khô cạn, không có cứng lại, mang theo khiếp người lực lượng. Cái này là tiên vực chỗ sâu nhất, có rất nhiều địa phương cổ quái, ẩn chứa đại sát cơ. Thạch Hạo đã đến. Hắn đích thân tới nơi đây, mang theo hắc ám liễu thần, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, thiên giác nghĩ, tóc vàng hống, cùng nhau huy động nhân lực mà đến, đây là chưa bao giờ có sự tình, từng ấy năm tới nay như vậy, vô luận là cùng phương nào khai chiến, Thạch Hạo đều một mình ra đi, ngày nay rõ ràng mang mấy vị đại cao thủ đồng hành, trước đó chưa từng có. Đây là một mảnh thạch lâm, yên lặng im ắng, cự thạch ngang dọc, có hang hổ thạch, có bản long phong. Thạch lâm chỉnh thể hiện lên màu nâu xám, mênh mông bát ngát, cùng ngoại giới chứng kiến tầm thường thạch lâm hoàn toàn bất đồng, chúng quá mênh mông rồi, như là một mảnh đại dương mênh mông. Thạch lâm ở bên trong, có một ít cực lớn tinh xương cốt,

uy năng cường đại vô cùng. Đồng, Thạch Hạo đón đánh, đồng dạng niết giấu quyền, giữa hai người vầng sáng sáng chói, chiếu rọi ra vĩnh hằng chi quang. Tiên quang đem tại đây bao phủ rồi, hết thảy đều phảng phất hư phai nhạt, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh dây dưa lấy, quyết đấu lấy, nhanh đến không tư nghị, kịch liệt chém giết. Phốc, cuối cùng, hai đại cường giả rơi vãi huyết, hướng lui về phía sau đi. Người quái vật kia, tại sao lại loại này quyền pháp, chẳng lẽ thật sự tại hắc ám trong lồng giam cắn nuốt tiên vực hệ thống khai sang giả một trong nguyên thần, tiên kim đạo nhân quát hỏi. Ta biết rồi pháp nhiều lắm, về phần ngươi nói người, không đã sớm chết sao, thật muốn gặp gỡ, hai người chúng ta ai thôn phệ ai rất khó nói. Cửu đầu sinh linh thản nhiên nói. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào sinh linh, Thạch Hạo hỏi. Ngươi không phải đoán được ấy ư, chúng ta tới tự hắc ám lao lung. Từng cắn nuốt một ít nguyên thần, rồi sau đó mượn cổ điện sụp đổ, lao lung vỡ ra lúc, trốn thoát. Cửu đầu sinh linh cũng là trực tiếp, gánh vác lấy hai tay, vô cùng tự phụ. Hắn màu xám con ngươi chằm chằm vào Thạch Hạo, nhìn xem hắn thân thể, nói, rất mạnh khí lực, bổn vương nhìn chúng, hắn muốn đoạt xá, hoàn mỹ thân thể khó gặp, đây là hắn coi trọng một cỗ thân thể. Qua nhiều năm như vậy, có phải hay không các người đang tìm kiếm riêng phần mình ngày xưa thân thể tàn khối? Thạch Hạo lần nữa hỏi. Không tệ, cái này sinh linh gật đầu. Thạch Hạo than nhẹ, truyền thuyết không phải hư, quả là thế. Điều này cũng làm cho nói đã thông, Tần Hạo trên người có một khối tiên cốt, hơn phân nửa tự thuộc cho bọn hắn, bởi vậy bị mang bắt đi, mang đến nơi này. Ba kiếm hợp nhất, vạn pháp đều có thể diệt, cửu đầu quái vật trong miệng gào to, tại đâu đó thi triển thần thông. Quấy cả phiến thiên địa trật tự, thời gian dài sông đều cũng bị cắt đứt. Ba lưỡi kiếm cùng nhau hiển hiện, đặt song song tại hết thảy, mũi kiếm trực chỉ Thạch Hạo chỗ đó, một người sinh ra ba lưỡi kiếm, đón lấy tam sanh vạn vật, vô số kiếm quang tách ra, bổ về phía Thạch Hạo. Bình loạn quyết, thảo tự kiếm quyết, tiên kiếp kiếm quyết, cái này cái gọi là ba đại kiếm bí quyết, lại tại hôm nay cùng nhau xuất hiện cũng tách ra, xuất từ một người chi thủ. Uy lực của nó không thể tưởng tượng. Quả thực tại diệt thế, chém hết thời gian tiên ma, diệt độ hết thảy, ba đại kiếm bí quyết dung hợp quy nhất, cứ như vậy thi triển đi ra, thật đúng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, như vậy dài dằng dặc tế nguyệt đến nay, được cho tiệt thế một trận chiến. Thạch Hạo tại ứng đối, thần sắc hắn ngưng trọng. Oanh, tại hắn đưa tay ở giữa, thời gian mảnh vỡ bay múa, hắn lục đại bí cảnh chung đều riêng phần mình có pháp tắc ngưng tụ, hóa thành trung thể. Đem làm một tiếng vang nhỏ, chấn động càn khôn. Cái này Thạch Hạo là chém giết thời gian chi thú Xích Vương về sau, đem nó chấn áp tại pháp tắc ao ở bên trong, mấy dùng vạn năm quan sát, chút ngộ thấu bí thuật. Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, rung động nhộn nhạo, phát ra sáng chói vầng sáng, phù văn tách ra, mà sau khi ngưng tụ thành một ngụm chung, lực phòng ngự tuyệt thế vô cùng, đó là tuế nguyệt. Chi lực, thời gian chi mảnh vỡ, tại hắn thể ngoại hóa hình mà ra. Ngăn cản ba đại kiếm bí quyết. D-A-N-G, cái này khẩu trung kịch chấn, bị phách lay động, phát ra rung động nghiền nát thời không, nhưng trung thể dạn nứt rồi sau đó bạo toái, không đờ ở ba lưỡi kiếm thay. Sát, cửu đầu quái vật quát. Ba đại kiếm bí quyết đều xuất hiện, kinh thiên động địa, vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên thừa nhận ba đại kiếm bí quyết là tuyệt thế sát phạt chi thuật. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật không có biện pháp, lúc này lục đại bí cảnh cộng đồng sáng lên, dị tượng kinh thiên. Đầy trời đều là kim sắc đại đạo thần liên, cùng một chỗ hiển hiện, tách ra liên hoa, kim sắc cánh hoa mở ra nháy mắt, cắt đứt trời cao, chặn đánh vô cùng kiếm quang. Một lại một chính hắn, hóa thành ngưng thực thân ảnh, ngồi xếp bằng liên hoa lên, bảo tướng trang nghiêm, khẩu tụng chân kinh, kết thành pháp ấn, về phía trước đánh ra. Đây là cái thế một kích, đây là Thạch Hạo toàn thân tinh khí thần, pháp lực đạo hạnh đợi nháy mắt phóng thích, uy lực vô cùng. Chảm, cửu đầu quái vật biến sắc, mặt khác tám khỏa đầu lâu cũng cùng một chỗ lay động, riêng phần mình thi triển vô thượng bí pháp, có đầu lâu hóa thành một đầu hắc long, cắt đứt thương vũ, có đầu lâu nhổ ra vầng sáng, trở thành thao thiết, thôn phệ hết thảy, quét ngang vạn linh, còn có sinh linh, đủ loại bí pháp, bất đồng thần thông, ở thời điểm này đại bộc phát. Cái này quái vật đã từng thôn phệ không chỉ một vị cường giả, bọn hắn dung hợp cùng một chỗ, cổ quái mà khủng bố, dốc hết chiến lực, ở chỗ này đuổi giết Thạch Hạo. Đây là chùm cuộc chiến, trung cực đại sát phạt, thạch hạo chỗ dương động dị tượng cùng tinh khí thần, pháp lực đạo hạnh ngưng kết cùng một chỗ. Đối với hắn bản thân mà nói, coi như là một loại khảo nghiệm, nếu không thể giết địch, bị đối phương phá được sẽ xuất hiện đại nguy cơ. Hiện tại, song phương đều là nháy mắt thăng hoa, trung cực phóng thích. Sát, thạch hạo hét lớn, lục đại bí cảnh ở bên trong, cuối cùng một cái bí cảnh như là lửa cháy mạnh phần thiên, thạch hạo đỉnh đầu cái kia đoàn quang sôi trào, cái kia tiểu nhân trong lúc đó động, kéo lấy một ngụm kiếm thai, phá tan thời gian, không gian trói buộc, phảng phất một mình đứng ngạo nghễ tại giới bên ngoài, đột nhiên chém ra. Tiểu nhân ôm đại la kiếm thai, cứ như vậy đột ngột mở ra đòn sát thủ. Nó như là không thuộc về cái này phiến thiên địa, bỏ qua thời gian, không gian trói buộc, quá là nhanh, đục lỗ giới vách tường, qua sông mà đến. Lại mảnh nhìn, thời gian phảng phất là tại đảo lưu, hết thảy đều giống như nghịch tố. Phốc, đại la kiếm thai không có gì không chạm, bổ ra thiên địa, cắt đứt ba đại kiếm bí quyết cộng minh phát ra ra hàng tỷ sợi quang huy, đánh bại đối phương đằng sau bảo thuật, chém trúng cửu đầu quái vật. Huyết quang vẩy ra, tại đây tuyệt thế một kích xuống, cửu đầu sinh linh một tiếng kêu đau đớn, bản thân bay tứ tung, hắn chín khỏa đầu lâu suýt nữa toàn bộ thoát rơi xuống. Hắn oanh một tiếng, mãnh lực huy động thủ trường, trong đó có diệt thế quyền, có chân long chảo, cảnh tượng khủng bố. D-A-N-G-G, hỏa hoa văng khắp nơi, đại la kiếm thai cuối cùng xu thế bị ngăn cản, cái kia sáng lên tiểu nhân chấn động, không thể không kéo lấy kiếm thai cực tốc mà quay về. Tốt, tốt, tốt, cửu đầu quái vật lạnh giọng nói, đối với thạch hạo cái này đột nhiên phát động một kích, cảm giác tức giận, nhưng lại có chút tán thưởng, rõ ràng suýt nữa bị đối phương cho lập bổ. Loại thủ đoạn này, siêu việt mặt khác tiên vương, lại để cho hắn vừa rồi cảm nhận được tử vong uy hiếp, suýt nữa đã bị người chém dụng nguyên thần. Thạch hạo hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vừa rồi tiêu hao cực lớn. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã bị hắn chém dụng thân thể, xé rách nguyên thần. Thật không ngờ, cửu đầu quái vật cường đại như vậy, tựu là thiên hạ đệ nhị, tóc vàng hống bọn người rung động, cảm thấy gặp một cái vô địch lão quái vật, khó trách khả dĩ chiếm giữ lúc này, không người có thể dám làm tức giận. Ầm ầm, thạch hạo chung quanh, kim sắc đại đạo liên hoa tách ra, cùng với tuế nguyệt trường hà, phảng phất tại đổ vào những, này thần liên, lệnh chúng càng phát ra sáng chói. Bất quá, tại liên hoa lên, đã không có thạch hạo thân ảnh, chỉ có mơ hồ pháp tướng, xếp bằng ở trên bầu trời, không lâu, máu tươi của hắn, đạo hạnh đợi biến hóa mà ra, cùng liên hoa kết hợp cùng một chỗ, sát phạt lực tuyệt thế, nhưng đối với hắn bản thân cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Hiện tại, thuần túy dị tượng như trước khả dĩ cự địch, nhưng sẽ không như vậy tiêu hao quá lớn. Lại đến, cửu đầu quái vật gào thét, về phía trước đánh giết. Kinh thế đại chiến bộc phát, tại đây bị pháp tắc bao phủ, bị thời gian mảnh vỡ bao phủ, đón lấy các loại binh khí cùng bay, đều là tiên vương pháp khí. D-A-N-G-G, xích vương thời gian chi trung, ngao thịnh kiếm dực, thái thủy thiên thương đợi các loại pháp khí, bị thạch hạo tế ra. Cửu đầu lão quái vật đồng dạng không thiếu tiên vương khí, đều là qua nhiều năm như vậy thu thập, sáng chói hào quang chiếu rọi, dung truyền chư thiên. Đây là thạch hạo chỗ kinh nghiệm một hồi gian khổ đại chiến, trở thành tiên vương sau lần đầu gặp được, người này so với dị vực côn đế còn muốn lợi hại hơn, là một cổ lão trùm. Côn đế, là trước mắt dị vực đệ nhất cao thủ, giới hải sinh linh không quy, hắn tựu là vô cùng. Nhưng bây giờ, tiên vực ở chỗ sâu trong rõ ràng có như vậy một cái quái vật, cùng thạch hạo giết khó phân thắng bại, song phương đều ho ra máu. Quái vật một tiếng gào thét, nguyên thần tách ra màu ngọc bích. Theo mi tâm chạy đi đâu ra lần lượt sinh linh, đó là hắn thôn phệ cổ đại cường giả, hiện tại hiển hóa mà ra. Về phần thạch hạo, tắc thì vận dụng hắn hóa tự tại, hiệp trợ một trận chiến. Oanh, cuối cùng, cả hai đều miệng lớn ho ra máu, nguyên thần như là tại đốt cháy. Một trận chiến kinh thiên xuống, tứ phương tiên vương đều chú mục. Phốc, thạch hạo vạn pháp đều xuất hiện, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, cuối cùng dẫn theo kiếm thai. Lảo đảo về phía trước mà đi, liên tiếp phách bổ ra đối phương hai khỏa đầu lâu, xé rách hai đại nguyên thần. Ngừng, quái vật quát, hắn tự bạo một khỏa nguyên thần, cắt đứt thiên địa, đại đạo ký hiệu sôi trào, hắn cực tốc rút lui, cùng thạch hạo kéo ra đầy đủ khoảng cách. Một trận chiến này, bọn hắn đổ máu mấy ngàn hiệp, riêng phần mình vận dụng hết sức thủ đoạn, mới rơi vào như vậy một màn. Kết quả là, quái vật kém hơn một chút, cái này lại để cho hắn không thể không kinh, hắn chưa tính là một cái sinh linh, mà là dung hợp 9 đại tuyệt thế cao thủ mà thành. Trong đó không thiếu chùm, nhưng chỉ có như vậy một cái cường đại vô cùng thân phận, vẫn bại. Có thể nói, Thạch Hạo là hắn từng ấy năm tới nay như vậy gặp gỡ nhất đối thủ đáng sợ. Người còn có cái gì có thể nói, Thạch Hạo quát hỏi, lau đi khóe miệng huyết. Cổ trong điện, lao ra mấy tôn sinh linh, phát ra khủng bố khí tức, đều là tiên vương. Xoẹt, hắc ám liễu thần tiến lên, phát ra chùm uy áp, ngăn cản tại đâu đó. Đồng thời thiên giác nghĩ, tóc vàng hống, tiên kim đạo nhân đợi cũng cùng một chỗ động, vọt tới. Lui ra đi. Cửu đầu quái vật nói ra, lại để cho bên cạnh mình mấy người không nên động thủ. Ta thừa nhận ngươi đầy đủ cường đại, hôm nay dừng ở đây như thế nào, nói đi, ngươi đến tột cùng gây nên tại sao, ta nguyện ý phối hợp. Cửu đầu quái vật chịu thua. Các ngươi đến tột cùng là dạng gì sinh linh, có cái gì địa vị, như thế nào thoát khốn, Thạch Hạo bình tĩnh mà hỏi. Cửu đầu quái vật nhìn xem rất thẳng thắn thành khẩn, như là không có giấu giếm, liên tiếp nói vài loại thân phận, đều là dung hợp nguyên thần. Lập tức đem điều ra cùng tinh bích đại gia cho sợ ngây người. Bởi vì, mấy cái thân phận đều là sử thượng hiền hách cao thủ nổi danh, đều là tung hoành một cái thời đại ngút trời tiên vương, trong đó không thiếu cao cao tại thượng trùm. Những, này thân phận quá dọa người rồi, sở dĩ có thể thoát khốn, cũng không phải là chúng ta vô địch, mà là vì hắc ám lao lung sụp đổ, không hiểu bị hao tổn, mà lại phát hiện tiếp dẫn cổ điện rơi xuống dưới đến. Loại lời này lại để cho Thạch Hạo nghe vậy đều có chút không bình tĩnh. Cường như cửu đầu quái vật cũng không thể chính mình giết đi ra, mà là như thế này trong lúc vô tình thoát khốn, lại để cho hắn chỉ có thể thở dài. Những, này cường giả trở về rồi, người không ra người quỷ không ra quỷ, quan trọng nhất là, lẫn nhau thôn phệ, khó có thể tách ra, đã trở thành quái vật, không nghĩ xuất thế. Chúng ta sợ hãi, dự cảm đến chính thức hắc ám trung cực đại phong bạo đột kích về sau. Thế gian sẽ bị phá vỡ. Bọn hắn muốn không đếm xỉa đến. Thế gian này ở đâu có tịnh thổ, không phải các ngươi muốn tránh có thể tránh né. Thạch Hạo không nhận có thể. Chúng ta cũng biết, thế nhưng mà từ khi bị giam giữ tại hắc ám lao lung vô số tuế nguyệt về sau, hùng tâm vạn trượng, hết thảy tự tin đều bị làm mất rồi. Dù là hiện tại công tham gia tạo hóa, siêu việt dĩ vãng, cũng vẫn cảm thấy, không cách nào địch nổi. Cửu đầu quái vật thở dài. Hắn như là có loại cảm giác bị thất bại. Nói như vậy nói, tịnh xưng Thạch Hạo tuy nhiên cường, nhưng kết quả là cũng hết thảy sẽ trở thành không, hay là không đủ xem. Bởi vì, hắc ám lao lung, tiếp dẫn cổ điện, cũng chỉ là dùng một loại trật tự quy tắc thể hiện, tựu đã trấn áp bọn hắn, chính thức sinh linh đều không có xuất hiện. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, giới hải cuối cùng, hắc ám chi địa chỗ sâu nhất, có thể sẽ có cái gì chính thức sinh linh đế, ta suy nghĩ. Cái này tiên đạo chung một khi xuất hiện thiên đình sẽ tao ngộ điểm xấu, kết cục thê thảm, phải chăng bởi vì hắc ám chi địa tự nhận là chính thống bố trí, cửu đầu quái vật rõ ràng làm ra bực này phỏng đoán. Thạch Hạo nhíu mày, không có nhiều lời, thẳng càng về sau, mới nói, tại đây còn có Vương Trường Sinh, còn có Mục Trường Sinh, còn có Tần Hạo, có, thật lâu về sau, Tần Hạo xuất hiện, hắn rất nặng lặng yên, làn da thô ráp, cùng trước kia thanh tú tuấn Mỹ so sánh với bất đồng, nhiều hơn một loại tục tằng khí chất. Hiển nhiên, hắn qua nhiều năm như vậy không phải tại nhà ấm chung vượt qua, nhất định đã trải qua rất nhiều đại sự kiện, lên lên xuống xuống. Huynh trưởng, hắn kêu to, khi thấy Thạch Hạo về sau, cũng đã không thể yên lặng rồi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lao đến. Hắn tại nơi này giam cầm địa phương, đều không có nghe nói qua Thạch Hạo sự tình, hoàn toàn không biết hắn phục sinh, hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô cùng kinh hỉ. Nhất là, đem làm hắn biết nói, Thạch Hạo là giết tới, đánh bại cổ điện chủ nhân lúc, hắn thì càng thêm rung động cùng kích động. Ta rốt cục minh bạch, bọn hắn vì sao không có giết ta, nghĩ đến nhất định là đã nghe được huynh trưởng uy danh, lấy đi của ta cốt về sau, để lại ta. Tần Hạo cảm thán. Vương Trường Sinh, Thạch Hạo an ủi hết Tần Hạo, hoắc xoay người, nhìn về phía cửu đầu sinh linh. Hắn không ở chỗ này rồi. Một mực chạy tại bên ngoài, giúp ta tìm kiếm ngày xưa huyết cùng cốt. Cửu đầu sinh linh nói ra. Nhưng là, Thạch Hạo không quá tin tưởng, cảm giác, cảm thấy hắn lời nói không thực, ánh mắt sắc bén quét tới, không qua đối phương rất bình tĩnh, cũng không mặt khác bất luận cái gì tỏ vẻ. chúng ta đi trước a. Hắc ám liễu thần nói. Nhìn xem cái này tòa tiếp dẫn cổ điện, hắc ám liễu thần không muốn nhiều trì hoãn. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, mang lên Tần Hạo cứ như vậy đã đi ra. Hắn đối với cửu đầu quái vật mà nói tự nhiên không có toàn bộ tin tưởng, nhưng là dưới mắt lại cũng không nên tái chiến rồi, bởi vì, chính hắn cũng phụ bỏ trọng thương. Tự thành tựu tiên vương quả vị về sau, hay là lần đầu có người đưa hắn tổn thương thành cái dạng này. Năm đó, tiên vực hệ thống khai sang giả một trong, đã từng đánh rơi tiếp theo tòa tiếp dẫn cổ điện, thế nhưng mà bản thân cuối cùng cũng không có rơi vào cái kết cục tốt. Tiên Kim Đạo Nhân nói ra như vậy một đoạn bí mật. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã nghe nói qua, vị kia vô thượng tiên vương hậu nhân, từng bị phong ấn ở hạ giới, ẩn cư cây thế giới lên, cùng Thạch Hạo giảng thuật qua. Những, này, cửu đầu quái vật đến tột cùng là chính mình đánh rơi tiếp dẫn cổ điện, hay là thật bởi vì ngoài ý muốn thoát khốn, tên kia sẽ không phải là hắc ám chi địa ở chỗ sâu trong sinh linh cố ý phóng tới a, đã triệt để rơi vào trong bóng tối. Thiên Hạ Đệ Nhị nói ra, trước không cần để ý tới. Thạch Hạo nói ra, hiện tại nói cái gì đều không có, chỉ có càng mạnh hơn nữa mới được. Hắn cảm thấy một cổ áp lực, ngày nay chỉ là cùng một cái sinh linh chém giết, tựu bị trọng thương rồi. Dù là đánh gục đối phương, đoán chừng chính hắn cũng muốn trả giá nửa cái mạng. Đây tuyệt đối không được, ngày nay đại loạn nổi lên bốn phía, hắn cần tuyệt đối cường hoành thực lực trấn áp tứ phương địch. Thạch Hạo bắt đầu cân nhắc. Phá vương thành đế chi lộ, không muốn sằng bậy, từ xưa đến nay, dám đi đường này người đều chết hết, không có một cái nào ngoại lệ, thậm chí có người nói, thế gian này căn bản cũng không có đế đường, tiên vương đã là cực điểm. Tiên Kim Đạo Nhân khuyên bảo, lại để cho hắn không nên vọng động. Không có đường, ta liền bước ra một con đường đến. Thạch Hạo nói ra, có thể đi đến một bước này sinh linh, đều là riêng phần mình thời đại nhân vật chính. Trở thành chùm người chớ không phải là rất nhiều cái kỷ nguyên đến nay vô thượng bá chủ. Chùm, có ai có thể so với ai kém bao nhiêu, đều là vô thượng chi tư. Thạch Hạo đầy đủ cường đại rồi. Hắn ngày nay liên tiếp đánh bại Côn Đế, cửu đầu quái vật, nhưng là, cũng rất khó một người bại tận nhiều như. Vậy vị cao thủ liên thủ chi lực. Cho nên, hắn có loại gấp gáp cảm giác. Ngoại giới, một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Hoàng rõ ràng tiến vào tiên vực ở chỗ sâu trong, bộc phát tuyệt thế đại chiến hậu, thong dong mà về, rung động không ít người. Hắn đem chỗ đó sinh linh đánh bại, như thế tuổi tác, đây là muốn nghịch thiên sao. Cuối cùng nhất, Thạch Hạo bước lên phá vương thành đế đường, đại quyết chiến muốn đã đến, giới hải cuối cùng có cái gì đều muốn vạch trần, ta không thể dùng thân thủ như vậy tham chiến, mà là muốn càng mạnh hơn nữa, khả dĩ trấn áp thế gian hết thảy địch mới được, bởi vì... Có chút cảnh tượng có thể tưởng tượng, Thạch Hạo thanh tình nhận thức đến, một khi đại quyết chiến bộc phát, có thể sẽ có một ít chùm cùng một chỗ xung phong liều chết tới. Thậm chí, có thành đàn bất hủ chi vương, sa đọa tiên vương các loại, liên thủ đuổi giết hắn. Đã đến lúc kia, thiên băng địa liệt, tiên vực phá tán đều nói không chừng, tựu chớ đừng nói chi là người bên cạnh. Đồng thời, để cho nhất hắn kiêng kỵ chính là, hắc ám chi địa, vạn vừa đi ra khỏi chính thức vô thượng sinh linh. Vậy phải làm thế nào, ứng phó như thế nào? Ngoại giới, các lộ tiên vương đều thời gian rất lâu nói không ra lời, hoang thẳng hướng tiên vực chỗ sâu nhất, đối mặt cái kia trong truyền thuyết hắc ám cổ điện trốn về đến sinh linh, đều có thể toàn thân trở ra. Trên thực tế là, hắn rõ ràng dốc hết sức phá chi, hắn chiến thắng mà về, đánh bại đối thủ. Rất nhiều người đều nghĩ qua đến hỏi thăm, chỗ đó đến cùng có bí mật gì. Bất quá, lại ngoài ý muốn biết được. Hoàng bế quan. Hiện đang bế quan, hắn là suy giảm tới bổn nguyên sao, hẳn là bị thương rồi. Bất quá, cũng có nghe đồn, hắn muốn phá vương thành đế, tiên vực, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tựu là tiên vương nghe được tin tức như vậy đều trong lòng chấn động, nguyên một đám đứng dậy, nhìn xa hoang chỗ cái kia phiến vũ trụ tinh hải. Bọn hắn yên lặng im lặng, hai mắt cũng không có so thâm thúy. Cái này là như thế nào một cái hậu bối cường giả? Một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang đối thủ, cứ như vậy cường thế quật khởi rồi, ngày nay vừa muốn càng tiến một bước sao, vô luận là tiên vương, hay là trước mắt tiên vực đều biết vài tên chùm, đều bị vây ở vương cảnh dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, có sinh linh này đây kỳ nguyên hỏi đơn vị, nhìn không tới con đường phía trước. Đã từng có người nếm thử vượt qua ải, liều chết bác một mảnh chưa từng lãnh hội thiên không, nhưng rất đáng tiếc,

Ta là hỗn độn thanh liên, là một cây tiên thiên sinh linh, từng tại hỗn độn trong có đoán cảm giác, ngươi phải cẩn thận A-hát. Hỗn độn thanh liên nhắc nhở. Ta biết nói. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Hôm nay, đạo hữu ban thưởng ta tinh huyết. Ngày khác, vô luận đạo hữu ở nơi nào, dù là niết bàn, luân hồi vãng sinh, ta như còn tại thế ở giữa, tất nhiên dùng hỗn độn tinh huyết tương còn, giúp ngươi lần nữa đạp vào tuyệt đỉnh. Đây là xem như một loại lời thề, liên quan đến đã đến cổ chú, nó tại chủ động buộc nhân quả. Thạch Hạo cười cười, không nói gì thêm, người sau khi chết, còn có cái gì vãng sinh ấy ư, còn có luân hồi sao, thà rằng tin là có, đây là một loại bất đắc dĩ. Hỗn độn thanh liên nói. Thạch Hạo nghe vậy, cuối cùng nhất thở dài, bất đắc dĩ chờ mong A-hát. Đạo hữu, như vậy sau khi từ biệt, ta thanh liên nhất tộc hậu duệ, tự đảm nhiệm nàng tại hạ giới tự sanh tự diệt A, chắc hẳn nàng ứng kiếp qua đi, sẽ không dễ dàng lại dính hồng trần quả. Hỗn độn thanh liên nói ra, nó cùng Thạch Hạo tạm biệt về sau, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, đục lỗ hư không, chui vào hỗn độn ở bên trong, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nó là một cái chết đi dài dằng dặc tuế nguyệt người, năm đó rất nhiều nhân quả tiêu hết tán, ngày nay đã trốn vào hỗn độn ở bên trong, muốn đi khôi phục, có lẽ một hai cái kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì, nó nếu lần niết bàn, có lẽ sẽ quên đi sở hữu tất cả. Chỉ có nó nhất bổn nguyên ấn ký, còn có thể chủ đạo lấy nhân sinh của nó quỹ tích, muốn triệt để giác tình, không biết là năm nào thay. Táng địa, như trước yên lặng. Thạch Hạo đã đến. Kinh động táng vương, cũng đánh thức thần minh, tam tạng, bất quá khi biết là Thạch Hạo về sau, bọn hắn đều thở phào một cái. Nhoáng một cái lại là mấy chục vạn năm qua đi, đạo hữu danh chấn các giới, liền là chúng ta cái này chết tiệt tịch chôn cất đất đều tại mênh mông cuồn cuộn lấy đạo hữu uy danh. Táng vương Hoắc Hằng nói ra, ngày nay, vô luận là dị vực, hay là táng địa, hoặc là tiên vực cùng giới hay các loại, đều tại truyền lưu một người tuổi còn trẻ cao thủ truyền kỳ kinh nghiệm. Người kia tựu là Thạch Hạo, chỉ vì hắn chiến lực quá mạnh mẽ, có thể giết chùm, tự nhiên đưa tới chư nhiều cường giả chú ý. Đạo hữu tại sao tới đây, Hàn Trác Táng Vương cũng mở miệng hỏi. Một là tưởng niệm cố nhân, đến đây ôn chuyện. Hai là muốn đánh giá khởi nguyên cổ khí. Thạch Hạo nói ra, mấy đại cường giả ai cũng biến sắc, khởi nguyên cổ khí cái kia kiện đồ vật chính là bọn họ đều lảng tránh, đến nơi này cấp độ không muốn đơn giản nhiễm. Hoang rõ ràng, Thạch huynh, người đây là đang lấy mạng liều A-hát. Hoang, người làm như vậy rất nguy hiểm, tam tạng cùng thần minh đều khuyên can. Không sao, ta chỉ là muốn xem đến tột cùng, sẽ không lỗ mãng làm việc. Các người có lẽ nghe nói qua, dị vực khởi nguyên cổ khí, ta đã từng đối chiến qua, nhưng vẫn là sống sót. Thạch Hạo mỉm cười. Ở đây Táng Vương há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút về sau. Hoàng cũng tiếp xúc qua bọn hắn khởi nguyên cổ khí, cũng chưa từng chết đi. Chỉ là, bọn hắn không biết, lần thứ hai tiếp xúc lúc, hay không còn có thể bình yên vô sự. Đạo hữu, không phải chúng ta keo kiệt, mà thật sự lo lắng ngươi xảy ra vấn đề. Hoắc Hằng Táng Vương rất trực tiếp, cáo chi Thạch Hạo, cái kia khởi nguyên cổ khí phi thường tà môn. Tựu là Táng Vương đều cảm thấy nó quỷ dị, tà môn, không thể dự đoán, có thể nguy hiểm cho đến bọn hắn cái này cấp độ sinh linh tánh mạng. Ta không sợ, Thạch Hạo nói ra. Nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn tới nơi này. Nhưng là, phá vương thành đế chi lộ, đã thất bại một đầu. Hắn muốn lại đi một con đường. Đã thế gian có truyền thuyết, mở ra khởi nguyên cổ khí, có lẽ có thể chứng được đế đường. Hắn quyết tâm liều chết nếm thử một phen. Cuối cùng nhất, nhiều vị táng vương mật nghị, vẫn đồng ý. Nhưng là, bọn hắn nhất trí cảnh cáo, nếu có ngoài ý muốn, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Đồng thời cũng biểu đạt lập trường, cái này không có quan hệ gì với bọn họ, nếu là gặp chuyện không may, chớ để liên quan đến bọn hắn. Đa tạ các vị đạo hữu, Thạch Hạo làm một cái đại lễ. Lúc này đây, cùng sở hữu 5 vị táng vương xuất hiện, cùng hắn đối mặt, cẩn thận nói qua, bọn hắn liền đều rút lui. Trên thực tế, táng địa tại di chuyển, vương giả mang theo rất nhiều hậu bối, tất cả đều trốn vào xa xôi táng khu. Sợ tại đây phát sinh thiên đại sự kiện. Thạch Hạo muốn nói cho bọn hắn biết, chính mình có lẽ khả dĩ mở ra khởi nguyên cổ khí. Nhưng là, cuối cùng hắn há to miệng, cũng không nói đến. Bởi vì, hắn cũng không biết, một khi chính thức mở ra sau sẽ phát sinh cái gì. nếu là có thảm họa, tiêu diệt sở hữu tất cả ở đây người, vậy làm sao không phụ lòng táng địa chư vương? Hắn suy nghĩ về sau, quyết định đi đầu thám hiểm, xem tình huống mà định ra. Ta muốn trước đi gặp một lần huynh đệ của ta. Thạch Hạo nói ra, hắn muốn đi gặp Tào Vũ Sinh. Tam Tạng, Thần Minh dẫn hắn, tiến vào táng khu ở chỗ sâu trong, lần nữa gặp được ảm đạm ngủ say Tào Vũ Sinh còn có tiểu cầu tể. Thạch Hạo từng bị nhốt 10 đạo luân hồi ấn ký chung 50 vạn năm, rồi sau đó tiến vào tiên vực lại đi qua hơn 80 vạn năm, trước sau cộng lại 100 mấy chục vạn năm. Hảo hảo còn sống, Thạch Hạo nói ra. Năm đó, đúng là Tào Vũ Sinh lưng cõng hắn, rối tung lấy tóc trắng, cùng tiểu cầu tề cùng một chỗ, đưa hắn tiễn đưa đến nơi đây, dốc sức liều mạng muốn cứu tánh mạng của hắn. Lúc kia, Tào Vũ Sinh cùng tiểu cầu tề đều đi vào tuổi già rồi. Thọ nguyên không nhiều, tuổi già bạc phơ, huyết khí khô héo, có thể là vì hắn như trước nổi giận, bôn tàu thiên hạ. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn bảo trụ cái này hai cái bạn cũ. Vô tận tiên quang bành trướng, Thạch Hạo trợ bọn hắn giúp một tay, nhỏ hai giọt tiên vương tinh huyết, thu lại sát khí, chỉ có vô tận tinh hoa, rơi vào chôn cất trong đất. Rồi sau đó, hắn quay người rời đi, táng khu khởi nguyên cổ khí. Cũng không phải là lúc nào cũng trên thế gian, mà là thường cách một đoạn tuế nguyệt mới lộ ra. Đó là bởi vì, từng bị chư vương thi triển vô thượng thần thông thủ đoạn. Thạch Hạo đã đến, một người ra đi, đến nơi này, chuẩn bị xé rách hư không, đi gặp táng sĩ khởi nguyên cổ khí vật. Mà sau lưng hắn, rất nhiều táng sĩ đều bỏ chạy rồi, sợ hắn dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Dù sao, hắn ngày nay là tiên vương, nếu là gây ra phong ba đến. Nhất định là cực lớn sự kiện, có thể sẽ ảnh hưởng đến chư thiên các giới. Xoẹt, Thạch Hạo vạch tìm tòi hư không, dùng hắn ngày nay tu vi mà nói, còn có cái gì làm không được, vô thượng phong ấn cũng ngăn không được, táng vương bố trí xuống thông thiên chi địa, cũng có thể xuất nhập. Oanh, hắn xâm nhập một tòa cổ trong cung điện. Ở chỗ này có một miệng dương, nặng nề phù phù, chảy xuôi cửu sắc sáng bóng, bộc phát thần thánh quang vũ, quá sáng chói rồi. Tràn đầy thần thánh cùng tường hòa khí tức. Nó có kim loại cảm nhận, cũng có ngọc thạch sáng bóng, dâng lên hào quang lúc, lại như thái dương giống như hừng hực. Thế gian, hàng tỷ sinh linh chung cũng không có mấy người khả dĩ thừa nhận khởi nguyên cổ khí chiếu xạ, sở chi hẳn phải chết. Trên thực tế, táng địa dùng thi hài thừa nhận khởi nguyên cổ khí hào quang. Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, còn sống sinh linh, ví dụ như hoàng kim táng sĩ, có mấy người thành công, thần minh. Tam Tạng trở thành ngoại lệ, may mắn còn sống, cho nên bị cho rằng táng vương bồi. Dưỡng, Thạch Hạo chặn cái này dày đặc quang vũ, hắn chưa chết đi. Năm đó, ta dùng nát hòm gỗ phòng ngự, còn sống, ngày nay không cần vận dụng, xem ra có kháng tính. Thạch Hạo lấy ra trên người một kiện lại một kiện đồ vật, ví dụ như đại la kiếm thai, nguyên thủy chân giày, nát hòm gỗ, còn có trong cơ thể cái kia đoàn hỏa cũng bị hắn kích thích sống lại. Cuối cùng. Hắn hành động, từng bước một đi thẳng về phía trước, tiếp cận cái này miệng dương. D-A-N-G, G, một tiếng run rẩy, Thạch Hạo đưa hắn có thể phá chư thiên thủ trưởng đặt ở cái này miệng dương lên, chính thức dùng huyết nhục tiếp xúc. Oanh, cái này tòa cổ miếu chấn động, kịch liệt lay động, miếu thờ vốn là thần thánh, nhưng bây giờ khởi nguyên cổ khí sáng lên về sau, nó như là đốt cháy, càng ngày càng chói mắt. Khởi nguyên cổ khí, như là sống lại, có sinh mạng. Nó đang run động, tại nổ vang, phát ra đáng sợ hào quang, quang vũ như là chính thức chất lỏng rơi xuống, Thạch Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, hắn tại đối kháng loại này khó có thể thuật thanh vô thượng khí cơ, áp lực như núi, như biển cắt, ở chỗ này phập phồng, như là chư thiên vũ trụ, vô cùng tinh hải rơi xuống dưới đến, đều hướng về Thạch Hạo chấn áp mà đi. D-A-N-G, G, hắn đột nhiên phát lực, chấn động cái này khẩu dương thể. Không chỉ có là chính bản thân hắn. Đại la kiếm thai, nguyên thủy chân dài các loại, tất cả đều động, hắn thậm chí dùng nát hòm gỗ nện cái này miệng dương. Ầm ầm, rốt cục, càng thêm kịch liệt biến hóa đã xảy ra, tại đây cửu sắc sáng rọi. Sông lên trời, xé rách miếu thờ, quả thực muốn cắt đứt thời gian dài sông. Khả dĩ chứng kiến, một đầu tuế nguyệt trường hà bất ổn, ở cái địa phương này đại dung chuyển. Thạch Hạo không biết, cái đó một kiện kỳ vật mới được là mở ra khởi nguyên cổ kỳ cái chìa khóa. Toàn bộ hết gì đó cùng tiến lên, kể cả hắn bản thân, cũng bị đem làm giống. Đông, mấy lần huy động ở giữa, vài món đồ vật đều rơi vào khởi nguyên cổ khí thượng. Rốt cục, tại đây đã xảy ra kinh thế biến hóa, khởi nguyên cổ khí tại rạn nứt, cái kia như cửu thải tiên kim giống như dương thể muốn mở ra. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào thét. Cái này miệng dương là thần thánh, nhưng lại phát ra khủng bố thanh âm, tại mở ra trong quá trình, nương theo lấy vô số dị tượng, có tiên thiên thần trích như mọc thành phiến vẫn lạc, có vô số hắc ám lao lung, có sáng chói phi tiên quang vũ, các loại hình ảnh đan vào cùng một chỗ, giống như một mảnh cổ sử hiển hiện. Nhưng là, nó bày ra quá là nhanh. Ba, nhẹ vang lên truyền đến, cái này miệng dương rõ ràng như hoa đoá, tại tách ra, dạn nứt dương thể một mảnh lại một mảnh tràn ra, lộ ra bên trong chân thật cảnh tượng.